Tổ thần Chí Tôn, chương 829. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở trước khi Minh Nguyên rời phòng, Diệp Thần nhìn lướt qua miếng bản nguyên thần đan kia. Miếng bản nguyên thần đan trong tay Minh Nguyên kia toàn thân màu hồng đỏ thẫm, giống như là một khối hồng ngọc óng ánh sáng long lanh, lóe ra sáng bóng mê người, hương thơm kỳ dị tràn ngập cả gian phòng, nghe thấy để cho người sảng khoái tinh thần. Có một loại cảm giác phiêu phiêu dục tia, cái này là nhất phẩm bản nguyên thần đan, chỉ là từ bên trong mùi thơm mê người kia, liền có thể cảm giác được. Bản nguyên thần đan dược lực không giống người thường, nếu ăn một quả bản nguyên thần đan như vậy, bằng vào dược lực của nó, đoán chừng có thể cho Diệp Thần trực tiếp đột phá đến thần hải tứ trọng, thậm chí là thần hải ngũ trọng. Diệp Thần hiện tại, bất quá là thần hải nhị trọng, khoảng cách thần hải tam trọng cũng còn kém một ít. Một quả bản nguyên thần đan là giá trị 5-600 vạn ảnh kim cổ tệ. Toàn bộ Yên Vân Thánh Thành có thể ăn được bản nguyên thần đan không có nhiều. Tuy dược sư các mỗi ngày đều sinh ra không ít bản nguyên thần đan, nhưng những bản nguyên thần đan kia tuyệt đại đa số là phải tiến cống cho Tử Hoa Thần Triều, sau đó do Tử Hoa Thần Triều tiến cống cho Đạo Đình, Đạo Đình lại phân cho tất cả đại chiến bộ. Bản nguyên thần đan, dù chỉ là nhất phẩm, cũng là tài nguyên cực kỳ xa xỉ, không phải người bình thường có thể hưởng dụng đấy. Thừa dịp Minh Uyên đi ra ngoài, Diệp Thần nhanh chóng đi tới trước giá sách, tại trong phân loại rậm rạp chằng chịt có trăm bộ luyện đan thư, là một nhất tinh dược sư, ít nhất phải đem những luyện đan thư này từng cái đọc xong, cũng có chỗ lĩnh hội, mới có thể bắt đầu luyện đan. Diệp Thần đem quyển thứ nhất trên giá sách rút ra, rầm rầm đảo nhanh, đọc nhanh như gió, cực kỳ nhanh xem qua, một hàng chữ kia ánh vào trong óc Diệp Thần, tựa như khắc in lại, nhớ rõ cực kỳ rõ ràng. Hiện tại độ rộng não vực của dùng Diệp Thần, ghi nhớ những thứ này căn bản không phải việc khó gì. Thiên Nguyên Đại Lục vài vạn năm này, luyện đan chi thuật đã diễn hóa đến cực hạn, trải qua vô số luyện đan đại sư hoàn thiện, sáng tạo các loại lý luận mới lạ đều là đám dược sư kia Đông Đại Lục khó có thể tưởng tượng, khó trách tùy tiện một nhất tinh dược sư, liền tương đương với Đông Đại Lục thần tượng cấp dược sư rồi. Đem những tài liệu này tất cả đều đọc hết, muốn trở thành nhất tinh dược sư cũng không phải rất khó, nghe nói Minh Uyên luyện đan luyện vài thập niên, cũng mới là một nhất tinh dược sư mà thôi, chỉ có thể nói hắn tư chất quá mức đần độn. Những tài liệu này tất cả đều xuất từ đại sư chi thủ, là tư liệu cực kỳ quý giá. Đứng ở trên bờ vai cự nhân, luyện đan chi thuật đâu có đạo lý không thành. Nếu bọn người Hiên Giật sư tôn, Lê Hủ sư huynh chạy tới, nhìn những đan thư này, muốn đạt tới tiêu chuẩn nhất tinh dược sư đoán chừng cũng là phi thường dễ dàng, dù sao bọn hắn đều có được bản lĩnh luyện đan thâm hậu. Nửa giờ, Diệp Thần đã đọc ba quyển đan thư dày một ngón tay, cũng đem nội dung bên trong một mực ghi tạc trong đầu. Ngay thời điểm Diệp Thần lật xem những đan thư này, Minh Uyên từ bên ngoài đi đến, hắn chứng kiến Diệp Thần lật xem đan thư, có chút khinh thường hừ lạnh một tiếng. Chứng kiến Minh Uyên tiến đến, Diệp Thần đem đan thư thả lại chỗ cũ, ngồi trở lại phía trước lô đình. Một cái nhóm lửa, cho rằng nhìn xem những đan thư này, có thể trở thành nhất tinh dược sư sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả thực là si nhân nằm mơ. Minh Uyên trên mặt mỉa mai. Tại Thiên Nguyên Đại Lục, có bao nhiêu người muốn từ hạ đẳng biến thành thượng đẳng nhân? Ngươi cho rằng nhìn xem những đan thư này có thể học trộm đến luyện đan thuật rồi hả? Ngươi vẫn là sớm chốt bỏ ý niệm này đi. Ngươi bây giờ là cái nhóm lửa, về sau cũng là một nhóm lửa đấy. Đời này đều đừng muốn xoay người. Diệp Thần cũng không để ý tới Minh Uyên, mà chuyên tâm tiêu hóa lấy hết thầy vừa rồi học được, coi như là một con chó ở bên tai sủa bậy. Gặp Diệp Thần mặt không biểu tình không nói lời nào, Minh Uyên có chút bất mãn, ánh mắt lộ ra một tia thần sắc không có hảo ý, đùa cợt nói. Muốn trở thành nhất tinh dược sư, tinh hồn dung hợp độ ít nhất cũng phải 20, ngươi có sao? Ta nghe nói ngươi là Đông Đại Lục đến, tinh hồn dung hợp độ là không, chậc chậc. Trăm ngàn năm qua một người duy nhất tinh hồn dung hợp độ là không, ngươi rõ ràng đều không có một đầu đâm chết, da mặt cũng là trăm ngàn năm qua dày nhất đẳng A. Minh Uyên nói vài câu xong, gặp Diệp Thần một mực không có phản ứng, liền cũng hiểu được không thú vị, không có nói cái gì nữa rồi. Vừa rồi ba phần tài liệu liền luyện chế thành một quả nhất phẩm bản nguyên thần đan, hắn tâm tình thật tốt, cảm thấy Diệp Thần làm nhóm lửa miễn cưỡng cũng coi như hợp cách, vạn nhất nói đến quá phận rồi. Diệp Thần thực đi một đầu đâm chết, ngược lại là có chút đáng tiếc. Dù sao một cây nhóm lửa tốt cũng là rất khó tìm đấy. Minh Uyên lại luyện mấy lần đan dược, cơ bản đều là mỗi luyện chế 3 lượt có thể thành công một lần, cái này để cho hắn có chút hưng phấn, đối với Diệp Thần mỉa mai cũng tính thiếu đi một tí. Mỗi lần hắn đi ra ngoài hướng dược sư các trình đan dược, Diệp Thần sẽ rất nhanh lật xem đan thư trên giá sách. Trước khi Minh Uyên trở về liền đem sách buông, một ngày xuống, Diệp Thần nhìn hơn 10 bổn quyển đan thư. Tin tức Minh Uyên một ngày thời gian liên tục luyện chế thành công 5 miếng nhất phẩm bản nguyên thần đan, tại toàn bộ dược sư các nhanh chóng truyền ra. Đám dược sư trong dược sư các tấp tắc kêu kỳ lạ, Minh Uyên luyện đan chi thuật sẽ không phải bỗng nhiên có đột phá à. Minh Uyên tính tình nóng nảy, khuyết thiếu kiên nhẫn, tư chất cũng quá bình thường, luyện đan xác suất thành công ở toàn bộ dược sư các vẫn luôn là bài danh kế cuối. Thủ hạ nhóm lửa cũng lần lượt thay đổi, thành trò cười cho toàn bộ dược sư các. Nhưng mà không nghĩ tới, hắn rõ ràng đột nhiên đại bộc phát, luyện đan xác suất thành công thoáng cái thành phía trước nhất trong nhất tinh dược sư của dược sư các. Nhất tinh dược sư, mỗi ngày có thể luyện chế thành công 2 đến 3 miếng bản nguyên thần đan cũng đã trông đỡ chết rồi. Luyện đan xác suất thành công càng cao, cũng ý nghĩa lãng phí nguyên liệu càng ít. Minh Uyên trong một ngày luyện chế thành 5 miếng nhất phẩm bản nguyên thần đan, hiệu suất như vậy, đủ để cho một đám luyện dược sư khiếp sợ hâm mộ rồi. Vì vậy Minh Uyên tại dược sư các có chút đường làm quan rộng mở, thời điểm đi đường cũng vênh váo tự đắc rất nhiều. Một chỗ nội điện dược sư các, một lão giả râu tóc bạc trắng ngồi ở trên bàn, trước người đứng mấy người đang hướng hắn báo cáo công tác hôm nay. Lão giả này gọi Giang Đào, là một trong phần đông trưởng phòng của dược sư các, thủ hạ có tất cả 7 nhất tinh dược sư, Minh Uyên cũng là một cái trong số đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chứng kiến phía dưới đưa tới tin tức, trên mặt Giang Đào che kín nếp nhăn hiện lên một chút kinh ngạc nói. Minh Uyên hôm nay như thế nào luyện chế ra nhiều nhất phẩm bản nguyên thần đan như vậy? Cách chương.